Chắc hẳn là những ngày này thì các bạn trẻ Việt Nam đang tiếp nhận những thông tin nóng từ Biển Đông. Trời mới biết là trong tất cả chúng ta ai cũng tràn đầy tình yêu Việt Nam, đất nước cộng cộng hình chữ S này. Vậy nên chúng ta phải thật bình tĩnh, thật sáng suốt trong suy nghĩ và hành động của mình các bạn trẻ nhé. Hãy yêu nước bằng những hành động thiết thực và cụ thể như những cuộc vận động và quyên góp cho các chiến sĩ biển đảo, những người lính đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Và quay trở lại chương trình ngày hôm nay, Audio giải trí mong âm nhạc và những kỷ niệm sẽ làm dịu lại những ngày hè oi bức và những tin tức nóng thời sự vừa qua quý vị nhé. Trong chúng ta, ai cũng từng có một tuổi thơ với những lời hứa còn dang dở. Đó có thể là lời hứa dẫn đi chơi, được tặng một con búp bê, một chiếc ô tô của ba mẹ, ông bà khi còn nhỏ, hoặc cũng có thể là lời hứa của cô bạn hàng xóm sẽ chơi chung với ta. Dù là với nội dung như thế nào, thì đó vẫn là những lời hứa, là những điều chúng ta quy ước với nhau. Cũng như anh Quốc Thái và Trà My sẽ luôn giữ lời hứa là đồng hành và chia sẻ cùng với quý vị và mang đến những cảm xúc trong mỗi chương trình ở Văn hóa giải trí. Ở đó chính là sự đồng cảm, sự chia sẻ, những cảm xúc của tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay kỳ 291 với chủ đề Vì ta đã hứa do báo Tuổi Trẻ, phòng Tuổi Trẻ Mobile thực hiện. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện, những chia sẻ của các bạn về sự hứa hẹn không chỉ là trong tình yêu mà cả trong nhiều mối quan hệ khác trong cuộc sống nữa. Trà My nè. Sao anh Quốc Thái? Chúng ta thường rất hay hứa nhưng có mấy ai giữ lời hứa phải không Trà My? Quốc Thái thấy có rất nhiều người lấy lời hứa ra để làm an lòng người còn lại. Còn có thực hiện được hay không lại là một vấn đề rất khác. Chính vì vậy mà sự thất hứa bất tín hay nhiều người gọi là sự lừa lọc đang xảy ra ngày một nhiều, khiến cho lòng tin của con người với nhau ngày càng ít dần đi. Trà My nghĩ sao về điều này nè? Thật ra thì cái gì cũng có hai mặt của vấn đề đó anh Quốc Thái. Tất nhiên là có những người lợi dụng lời hứa để trục lợi, để làm những điều xấu là không nói làm chi rồi. Nhưng mà cũng có những người vì hoàn cảnh nè, hay là vì điều kiện không cho phép nên là không thể, hoặc là chưa thể thực hiện được lời hứa của mình với một ai đó. Then I woke up one day and found you on your way, leaving nothing but my heart behind. What can I do to make it up to you? Promises don't come easy, but tell me if there's a way to bring you back home to stay. Will I promise anything to you? Ngày còn bé, ta thường bị phạt vì tội nghịch ngợm. Khi thì giặt cây nhà hàng xóm, khi thì chơi cá ngựa ở nhà bạn quên cả giờ về, khi thì moi lợn kiếm tiền chơi điện tử. Ta bị ăn nhiều con lươn và bao giờ miệng ta cũng lải nhải: con xin hứa từ nay về sau không thế nữa. Lời hứa của ta tiếp diễn N lần, mà số lần thực hiện chắc là 1/2 hay 1/3 N lần đó thôi. Ngày còn bé, ta không thấy lời hứa của mình có trọng lượng. Ta chỉ thấy hứa rồi sẽ được tha tội nghịch ngợm. Ta vẫn thường được nhắc nhở, đã hứa rồi thì làm theo đi. Nhưng tâm hồn con trẻ lại khiến cho lời hứa của ta treo vào cành cây và bay theo với gió. Ta hứa như một thói quen. Người lớn vẫn hay dạy ta rằng hứa là phải giữ lời. Và để ta làm được điều như lời dạy đó, người lớn cũng phải làm gương cho ta. Lời hứa của ta thì ta không nhớ, nhưng lại nhớ rất kỹ những gì người lớn đã hứa. Chuyện từ ngày nào người lớn chả biết, ta lại nhớ như in và bắt thực hiện cho bằng được. Sợ người lớn nuốt lời, ta còn ghi lại lời hứa như những tấm vé đa năng cho mình. Người lớn ký tên vào lời hứa là tấm vé ấy khắc có giá trị. Chỉ cần như thế thôi, ta đã có những ngày ăn kem sung sướng trong mùa hè nóng. Chỉ cần như thế thôi là ta đã được đi công viên, đi dạo phố. Nếu như người lớn không thực hiện lời hứa của mình, có lẽ là người lớn quên, chứ không phải là cố tình không giữ trọn lời hứa. Lời hứa ngày bé với ta là như vậy đó. lớn dần lên, ta hiểu hơn về chữ lời hứa. Đành rằng lời hứa cũng chỉ là lời nói, nhưng bản thân ta biết rằng lời hứa là lời nói có ghim thêm phần trách nhiệm, là lời nói mà người nói ra không cần giấy bút cũng nên ghi nhớ cho mình. Thực hiện lời hứa không phải chỉ cho người được nhận nó, mà còn cho người đã hứa. Em vẫn hỏi ta, tại sao người ta hứa lại không làm? Hứa thì phải làm đi. Với ta, lời hứa cũng ở những giai đoạn khác nhau. Có những lời hứa chưa từng được hứa, những lời hứa đã được hứa nhưng không nhớ để làm, lời hứa đã được hứa nhưng không muốn làm, lời hứa được hứa nhưng chưa thể xảy ra, và lời hứa được hứa nhưng không thể thực hiện. Có quá rắc rối không em? Những lời hứa chưa từng được nói ra khiến cho giá trị của lời hứa càng ngày càng thấp đi. Dần dà thì người ta không còn tin vào lời hứa nữa khi càng nhiều lời hứa không được thực hiện. Một ngày nào đó, một con người yêu một con người và hứa rằng sẽ yêu người ấy mãi mãi, không để nước mắt người ấy rơi. Nhưng em ơi, đó là lời hứa của những người đáng yêu. Rồi khi tình yêu hết, hay người ta vẫn thường nói đùa rằng tình yêu không mất đi, chỉ chuyển từ người này qua người khác mà thôi. Có khi nào người ta tự hỏi mình, mãi mãi là bao lâu thì được gọi là mãi mãi? Ta đã quen với rất nhiều người học tập và làm việc trên thành phố này và hứa về thăm gia đình thường xuyên. Nhưng lời hứa với gia đình vẫn còn bỏ ngỏ. Chẳng phải là vì không nhớ nhà, chẳng phải vì hứa ra rồi lại quên, chỉ vì họ miệt mài học tập, kiếm sống để mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình và cho bản thân mình. Đó là lời hứa chưa thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Vẫn là trở về với gia đình, nhưng chưa phải là ngay lúc hứa mà thôi. Mỗi lời hứa thật sự đều đáng trân trọng, dù nó được thực hiện hay là không. Lời hứa tượng trưng cho lòng tin, cho trách nhiệm, cho cả tình yêu thương nữa em à. Người ta hứa để làm gì? Em hãy tìm cho mình một câu trả lời của riêng em. Ta chỉ dành tặng em câu danh ngôn ta vẫn lấy làm phương châm sống cho mình. Không hứa bậy nên mình không phụ ai, không tin bừa nên không ai phụ mình. Hãy hứa nếu như em thấy điều đó là cần thiết và em làm được. What can I do? Thân mến, các bạn vừa thưởng thức ca khúc Promise Don't Come Easy, và bài viết này thì do bạn Quỳnh Trang của chúng ta đã tình cờ đọc được internet và đưa vào chương trình ngày hôm nay. Anh Quốc Thái thấy đó, có rất nhiều lý do khiến cho lời hứa của chúng ta không thể thực hiện được. Thế nhưng á, người kia thì lại luôn cho rằng là đã hứa là phải thực hiện đi. Cứ như thế thì nhiều khi lời hứa là thứ tạo nên niềm tin, lại chính là con dao hai lưỡi khiến cho mối quan hệ của chúng ta từ từ đi xuống. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người giữ lời hứa của mình đến tận cùng, như câu chuyện về một người cha đã giữ lời hứa với con trai mình sau đây. Năm 1989, một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ ở nhà cho an toàn, rồi chạy ào đến trường nơi con trai của ông đang học. Ở đó ông nhìn thấy một đống đổ nát, ngôi trường đã sập hoàn toàn. Nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con, dù thế nào bố cũng luôn bảo vệ con. Người đàn ông bật khóc khi nhìn thấy đống gạch vụn từng là trường học. Rồi ông cố định hướng xem lớp của con nằm ở vị trí nào, góc phía bên phải sau của trường học.

và tôi lại nghe bình minh cùng tiếng chim ca. Thoáng phút chốc trên môi tôi nụ cười, và tôi vẫn tin ngày ấy tôi bay thật cao. Vì tôi vẫn tin vào những giấc mơ của tôi, và tôi vẫn tin ngày ấy tôi bay thật cao. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện của cuộc sống cùng với ca khúc Niềm Tin do ca sĩ Phan Đình Tùng thể hiện. Anh Quốc Thái nè, không biết là anh Quốc Thái đã từng chứng kiến lời nguyện thề của hai vợ chồng trong đám cưới chưa hả? Rất là nhiều lần. Trà My xem khá là nhiều bộ phim lãng mạn và thấy cái cảnh là cô dâu và chú rể cùng thề nguyện là sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời, sẽ yêu thương và chăm sóc chung thủy với nhau dù hoàn cảnh có như thế nào. Khi mà xem những cảnh đó đó, mặc dù là đám cưới của người ta và cũng là trên phim thôi, nhưng mà bản thân mình cũng cảm thấy rất là rưng rưng, rất là xúc động luôn anh Quốc Thái. Có khi là Trà My mà thân với cô dâu hoặc là bên chú rể đứng gần gần họ có khi sẽ mũi lòng khóc luôn đó. Thì Trà My cũng nghĩ là nếu như mà thật sự là mình có một cái mối quan hệ nào đó với cô dâu và chú rể thân thiết với họ chẳng hạn, thì chắc chắn là trong cái giây phút hạnh phúc của bạn mình thì không thể nào mà mình có thể kìm lòng được cả. Trà My nhớ là từng xem một bộ phim Mỹ với tựa đề là Lời Nguyện Thề. Trong phim thì cái người vợ anh Quốc Thái sau một tai nạn giao thông đã mất đi toàn bộ ký ức về cuộc hôn nhân của cô với người chồng. Người chồng này đã không từ bỏ mà tìm mọi cách để khôi phục trí nhớ cho người vợ, nhưng mà tất cả mọi cố gắng của anh ta thì đều thất bại, và dường như là cái cô vợ này ngày càng chối bỏ anh. Tuy nhiên, người chồng vẫn quyết định là không từ bỏ tình yêu thực sự của đời mình. Anh quyết định đánh cược vào một ván bài cuối cùng, xây dựng lại từ đầu mối tình của anh và người vợ bằng cách là sắp xếp lại như là cái cuộc gặp đầu tiên của hai người như thế nào, rồi những chỗ mà hai người đã từng đi qua, những quán ăn mà hai người đã từng đến, hay là những câu chuyện mà hai người đã từng nói với nhau. Hơn lúc nào hết thì đây là lúc người chồng cần niềm tin lớn lao vào tình yêu, vào phần thiêng liêng nhất của cuộc hôn nhân, chính là lời thề nguyện mà hai vợ chồng đã trao cho nhau trong nhà thờ, thứ mà anh hy vọng là vẫn còn tồn tại đâu đó bên trong tâm trí bị che mờ của người vợ này. Không chỉ có trong phim và trong truyện mà ở ngoài đời có rất nhiều những tình yêu chân thành vĩnh cửu, những tình yêu căn cứ vào lời thề nguyện mà Trà My vừa nhắc đến để bảo vệ tình yêu thủy chung của mình, như câu chuyện ngay sau đây. Các bạn cùng lắng nghe nha. Anh đến bên em một ngày, nồng ấm trao tình đắm say cho trái tim em vơi đầy. Em nhung huyền, thương mắt em như sao trời, thương đôi bàn tay lá lơi. Nay anh đã ra đi một ngày, anh bước theo hình bóng ai cho trái tim em hao gầy nắng. Cho ta nơi đây, ta vẫn mong em từng ngày, từng ngày dẫu là phút giây. Anh sẽ nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau hay khi khỏe mạnh, lúc hoạn nạn hay lúc bình an. Anh hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Đám cưới đã diễn ra một cách tốt đẹp. Cô đồng ý lấy anh, một nhân viên IT khô khan và ít lãng mạn. Còn cô là một giáo viên dạy phủ đạo, duyên dáng và xinh đẹp. Các chàng trai theo đuổi cô không ít. Anh làm việc lương không cao, cũng chẳng đẹp trai, thậm chí anh không phải là mẫu người mà cô thích. Thế mà cô lại lấy anh. Đôi lúc cô cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý làm vợ của anh. Sau đám cưới, anh và cô ra ở riêng. Cuộc sống của họ dù ít tiếng cười, nhưng chưa bao giờ có chuyện cãi cọ, buồn phiền. Và cô thấy anh cũng không đến nỗi khô khan như cô nghĩ. Những ngày lễ như Valentine hay 8 tháng 3, cô đều có hoa và quà của anh. Anh luôn cố gắng để làm cô hạnh phúc. Nhưng rồi cuộc sống đã không cho họ hạnh phúc được lâu. Một hôm, anh đang làm việc, nhận được điện thoại của cô. Nhưng không phải là cô, mà là giọng nói khác báo anh vào bệnh viện ngay. Cô mới bị tai nạn. Anh lo lắng, hoảng hốt chạy vào bệnh viện. Một lúc sau, ba mẹ anh và ba mẹ cô ấy cũng đến. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sáng nay anh và cô đang vui vẻ ăn sáng với nhau. Thế mà 6 tiếng phẫu thuật là 6 tiếng anh đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng phẫu thuật thông báo tạm thời cô đã qua cơn nguy kịch, còn phải ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm. Nhưng có lẽ cô ấy khó mà đi lại được. Thông báo của bác sĩ làm anh chết lặng. Cô là một giáo viên phủ đạo, nếu không đi lại được thì chắc cô chết mất. Anh đến bên cô mà không biết nên nói gì. Lúc đó anh ước giá như anh chịu đựng được những gì cô đang gánh chịu. Nhưng đó là điều không thể. Sau 3 tuần ở bệnh viện, cô về nhà trên chiếc xe lăn. Khuôn mặt cô phờ phạc, cả ngôi nhà như u ám hẳn đi. Từ khi cô biết cô không thể đi lại, mọi thứ xung quanh cô dường như đã chết. Cô không thể nhảy múa được nữa, nghĩa là không thể làm những gì mà cô yêu thích. Với cô như thế, chẳng khác nào là chết nửa cuộc đời. Vậy là cũng từ đó, anh cố gắng để thấy cô cười. Bây giờ mọi việc trong nhà đều do một tay anh sắp xếp, từ giặt giũ đến nấu ăn. Cô thì vẫn thế, lúc nào cũng u buồn. Bây giờ, gánh nặng gia đình đặt cả lên vai của anh. Tai nạn của cô cũng đã tiêu tốn hết số tiền mà hai vợ chồng dành dụm được bao nhiêu lâu nay. Vợ anh phải làm việc thật cực lực để có tiền lo cho cô. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc hay gục ngã. Ngoài việc ở công ty, anh còn nhận thêm các công việc khác như thiết kế web, lập trình phần mềm. Bất cứ việc gì có thể làm ra tiền anh đều làm. Đêm nào anh cũng thức đến nửa đêm. Và anh vẫn luôn yêu cô như ngày nào. Và cô nhờ anh cũng dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Anh cố gắng tiết kiệm để mua thêm cho cô một cái laptop, để cô tiện nói chuyện với bạn bè, để cô khỏi lạc lõng những lúc vắng anh. Mỗi chiều đi làm về, anh đều đưa cô đi dạo quanh khu phố để cô tìm được chút niềm vui. Anh nấu những món ăn cô thích. Ở đâu có bác sĩ giỏi, anh đều sắp xếp thời gian đưa cô đi chữa bệnh. Anh chưa bao giờ từ bỏ, luôn động viên cô phải cố gắng, phải nỗ lực. Sự chăm sóc của anh làm cô thấy ấm lòng. Cô không còn tự ti vì đôi chân tàn tật của mình nữa. Cô bắt đầu học cách chấp nhận nó. Nhưng đôi khi, vì sự chăm sóc của anh, cô lại thấy tủi thân. Cô thấy mình nợ anh nhiều quá. Cô thấy mình thật vô dụng. Những việc tầm thường của con gái mà cũng không giúp được cho anh. Anh càng chăm sóc cô càng thấy mình vô dụng. Đôi lúc ý định tự sát chợt lóe lên trong đầu cô. Nhưng cô đã không làm như vậy vì cô rất yêu anh. Mỗi đêm anh ôm cô vào lòng và thì thầm: ngủ ngon em nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Nhưng cô chưa kịp say giấc thì anh lại trở dậy, lại lọc cọc lạch cạch với chiếc máy tính khô khan. Tự dưng lòng cô quặn thắt, và rồi những suy nghĩ mông lung cứ chập chờn trong đầu cô. Nếu không vì mình, anh đâu phải khổ cực như vậy. Tất cả là tại mình. Giờ mình nên làm gì đây chứ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Chiều hôm sau, khi anh vừa đi làm về, trên bàn đã có sẵn một tờ giấy. Anh cầm lên đọc, nét mặt sa sầm lại. Đó là đơn ly hôn cô đã viết và đã ký. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại cô: em thực sự muốn anh ký thật chứ? Cô nhìn anh gật đầu. Anh im lặng đi chuẩn bị bữa tối. Ăn xong thì anh đi đâu mất. Tối đó cô ở một mình. Rất lâu rồi cô mới ở một mình trong đêm tối. Tự dưng cô thấy lạc lõng. Nỗi cô đơn như đang gặm nhấm dần trái tim cô. Đã nửa đêm và anh vẫn chưa về. Cô bắt đầu lo lắng và không biết nên làm gì ngoài việc khóc. Cô thấy nhớ anh vô cùng. Rồi cô ngủ thiếp đi. Khi thức giấc đã là 9 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Cô trở mình. Phải khó khăn lắm cô mới lên được chiếc xe lăn. Cô đẩy xe đi một vòng quanh nhà. Sao mà cảm giác u ám quá. Cô muốn ăn gì đó, nhưng chẳng ai giúp được cô lúc này. Đành vậy cô quay về phòng, chẳng biết làm gì, đầu óc trống rỗng. Khoảng 11 giờ thì anh về, tay cầm ít rau củ để nấu bữa trưa. Sau một lúc thì xong, anh đẩy cô ra bàn ăn. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, cũng không dám nhìn anh. Anh rời bàn ăn, một lúc sau quay trở lại, trên tay cầm một con lật đật bằng gỗ. Ngày xưa anh tặng cô, anh để con lật đật xuống bàn rồi đẩy nó ngã xuống. Nó lại bật đứng dậy như chưa từng ngã. Anh nói, cuộc sống có đôi lúc làm chúng ta gục ngã, nhưng chúng ta phải biết cách đứng dậy em à. Em tàn tật thì sao chứ? Không đi được thì sao chứ? Hãy để anh làm đôi chân cho em nhé. Đừng có tự ti nữa. Mắt cô bắt đầu nhòe đi vì những lời anh nói. Nhưng mà em... Không có nhân nhị gì hết. Em có nhớ những gì anh đã nói trong hôn lễ không? Anh hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em suốt cuộc đời anh. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy để anh thực hiện điều đó em nhé. Anh yêu em. Anh đến bên em một ngày, nồng ấm trao tình đắm say, cho trái tim em vơi đầy nhớ thương. Thương, thương mái tóc em nhung huyền, thương mắt em như sao trời, thương đôi bàn tay lá cho ta đời này, ta vẫn mong em từng ngày dẫu là phút giây. Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình audio văn hóa giải trí kỳ 291 của báo Tuổi Trẻ do phòng Tuổi Trẻ Mobile thực hiện với chủ đề Vì Ta Đã Hứa. Và vừa rồi là ca khúc Lời Hứa Tình Yêu qua giọng ca của ca sĩ Thiên Minh và My Vân. Lời hứa đôi khi như một cái xích dây vô hình. Cho dù ta dùng cái dây lời hứa để giữ những hy vọng vào một người nào đó hay để cột chặt lấy mình thì điều đó cũng thật ngột ngạt bức bối. Và như vậy khi đó chúng ta lại đứng giữa hai bờ hứa và quên, lại ép mình hy vọng, chờ đợi về một điều nào đó từ một người nào đó. Trong cuộc sống cá nhân thì Trời mới thấy là đôi khi chúng ta hay lấy lời hứa làm thước đo về một con người. Vì khi một ai đó không thực hiện lời hứa với mình, chúng ta lại lấy những lời người đó đã từng nói ra để có thể làm chứng cứ, để oán trách, để thở than, đúng không Quốc Thái? Thường thì những người trao lời hứa sẽ quên đi, còn người nghe sẽ giữ lại lời hứa đó để mà hy vọng. Có lẽ hứa ra sao, thực hiện lời hứa đó như thế nào lại là một trong những bài học căn bản nhất để trưởng thành. Một người dù đã 18, 25 hay 50 tuổi, nếu như vẫn quên đi những lời đã hứa thì cũng vẫn chỉ như một đứa trẻ lên năm đang học cách làm quen với cuộc sống này. Đặc biệt là những lời hứa trong tình yêu, đúng không quý vị? Hứa thật nhiều rồi thất hứa thì cũng thật nhiều. Mà điểm yếu của phụ nữ là thường rất thích nghe những lời hứa và cũng rất là nhẹ dạ để tin vào những lời hứa. Dù họ biết là người đàn đàn ông của họ là kẻ miệng lưỡi, biết là lời nói gió bay, biết là hứa là chỉ để hứa mà thôi. Thế nhưng tâm tư thì họ vẫn tin tưởng, vẫn thích nghe những câu hẹn thề. Vì vậy cho nên chàng trai có nickname là Kaito sau đây đã quyết rằng với tình yêu đích thực của mình thì khi yêu không dám hứa hẹn nhiều điều. Gửi người tôi yêu, yêu em, tôi không dám hứa hẹn nhiều điều em à, vì tôi không chắc mình có thể làm được bao nhiêu điều mình sẽ hứa. Thế nên yêu em, tôi sẽ không hứa hẹn nhiều đâu em à. Tôi không hứa sẽ yêu em suốt đời, yêu em mãi mãi. Có điều gì là tồn tại mãi mãi không em? Tôi không tin nên cũng không thể làm em tin được. Tình yêu cũng như dạng vật trong tự nhiên, có sinh có diệt, có nồng nàn nhưng sẽ có lúc phai nhạt. Tôi không hứa mình sẽ yêu em đến bao giờ, nhưng tôi có thể hứa tôi yêu em đến khi em không còn yêu tôi nữa. Yêu em đến khi em không cần cần đến tôi, không cần đến bờ vai bàn tay này nữa. Yêu em đến khi em lặng lẽ rời xa tôi. Tôi hứa lúc ấy vẫn sẽ mỉm cười nhìn em ra đi và chúc phúc cho em. Tôi không hứa sẽ bên em mỗi ngày hay có thể bên cạnh em ngay lúc em cần đến. Nhưng tôi hứa mình sẽ là người cuối cùng ở lại bên em, là người không bao giờ rời xa em khi em cô đơn đau khổ. Tôi không hứa có thể làm vơi nhẹ nỗi đau của em, nhưng tôi sẽ là người ở lại, lau những giọt nước mắt cho em, xoa đầu em và dỗ dề em vào giấc ngủ. Sẽ là người lặng lẽ làm gối cho em, sẽ ôm em thật chặt để xua tan đi nỗi cô đơn lạnh lẽo trong em. Tôi không hứa sẽ đem lại cho em tất cả những gì em muốn, không thể làm được tất cả những gì em cần, không thể đáp ứng tất cả những ước muốn của em. Điều tôi có thể làm chỉ là làm hết khả năng của mình để đem lại nụ cười cho em, khiến cho em hạnh phúc, là tạo được cho em một cảm giác ấm áp, là đem lại những niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho em, là sự nỗ lực hết mình trong công việc để vun đắp cuộc sống tương lai của hai đứa mình, là sự cố gắng thực hiện ước mơ về ngôi nhà và một gia đình nhỏ của riêng mình. Những ước mơ và mục đích sống đó đều vì em mà thêm nung nấu quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực em nhé. Suddenly I'm famous and people know my name. I've got a thousand girls just waiting, and therefore it's a shame that my heart has been captured by your funny little smile. And finally I'm happy, if only for a while. People call me stupid for treating you like a queen, but I don't even worry, 'cause you're my unforeseen. And I hope that you'll be with me, if only in my dreams. But here you are next to me, and you're glad, or so it seems. And I don't know for sure where this is going still. I hope for more and more, 'cause who would know that you would treat me like a boy, and I'd treat you like a girl in this funny little world. Don't promise me forever, just love me day by day. No one knows the future, we're young, but that's okay. 'Cause you'll always be a part of me, whatever life will bring. And people have to bear with you this silly song I sing. Your boyfriends might be angry, my girlfriends might be blue, but no one can deny it, from now on I love you. And I have to say it's new to me, this feeling in my heart. Guess I've been kinda lonely, and you've been kind of smart. And I don't know for sure where this is going still. For more and more, 'cause who treat me like a boy, and I treat you like a girl in this funny little world. This funny little world. Các bạn thân mến, có lẽ là lời ca khúc vừa rồi cũng đã thay anh Quốc Thái và Trà My nói những lời cuối cùng với quý vị trong chủ đề Vì Ta Đã Hứa ngày hôm nay. Ca sĩ Alexander Brebach thì có hát như thế này nè quý vị: đừng có hứa là sẽ yêu tôi mãi mãi, chỉ cần là yêu tôi mỗi ngày mà thôi. Không ai biết được tương lai cả, nhưng mà chúng ta còn trẻ và điều đó thì cũng ổn thôi, đúng không nào? Và thưa quý vị, 60 phút của chương trình thì chắc chắn là sẽ không thể nào đủ để anh Quốc Thái và Trà My chuyển tải hết những tâm tư tình cảm của quý vị trong chủ đề Vì Ta Đã Hứa ngày hôm nay. Nhưng mà Trà My hy vọng rằng phần nào đó là những khía cạnh khác nhau của cuộc sống đã được chia sẻ, để chúng ta có thể hiểu được rằng lời hứa đối với mỗi chúng ta thì có vị thế như thế nào. Hãy cứ hứa đi, vì dù thế nào đi nữa thì lời hứa vẫn cứ có giá trị của nó. Và hãy hứa khi biết rằng là bạn có thể làm được điều đó. Nhưng mà Trà My hy vọng rằng một phần nào đó những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cũng đã mang đến những sắc màu khác nhau trong những cảm xúc cuối tuần của quý vị. Và chúng ta chỉ nên hứa khi hiểu được rằng chúng ta đã hứa gì, và có thể chắc rằng sẽ không bao giờ bỏ đi lời hứa cho thành hiện thực của mình. Và hãy cứ tin vào những lời ai đó hứa, nếu như chúng ta biết dùng lời hứa đó để nuôi lớn bản thân mình, chứ không dùng nó để quy trách nhiệm. Và dù lời hứa có đến từ ai thì cũng đừng giữ lời hứa đó bằng sự cả tin của con tim, mà còn phải biết tin vào sự tỉnh táo của lý trí nữa quý vị nhé. Còn Quốc Thái thì chỉ muốn nói rằng hãy cảm nhận đi, cả những lời hứa mãi không là sự thật, cả những lời hứa xuất phát từ trái tim, để hiểu hết những điều kỳ diệu của nó, để biết tin, biết yêu, biết hy vọng, biết sống có trách nhiệm một cách trọn vẹn hơn. Và hãy học cả cách bao dung cho những lời hứa không thành, để mang lời hứa trả về đúng với những giá trị thiêng liêng ban đầu của nó, để biết tin và biết hứa bằng chính lòng thành. Đến lúc này đây thì Quốc Thái chợt nhớ đến ca khúc Promise Me, You Wait For Me. Và ca khúc này cũng sẽ thành Quốc Thái và Trà My nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Chương trình Nơi Phá Giải Trí kỳ 291 với chủ đề Vì Ta Đã Hứa do báo Tuổi Trẻ sản xuất, chịu trách nhiệm sản xuất Hàng Phước Long, biên tập Hoài Nam, kịch bản Quỳnh Trang, kỹ thuật Sanh Tài. Và Trà My cũng xin được thông báo về những chủ đề tiếp theo đang rất mong chờ những thư từ cộng tác của quý vị. Đó là chủ đề Khi Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới, Quê Mình Đẹp Lắm, Từ Trái Tim 6, Yêu Em Từ Thuở Còn Son, Lời Tỏ Tình Mùa Hè, Học Yêu Từ Mẹ, Yêu Thời A Công. Và các địa chỉ quen thuộc của chương trình vẫn là trên linealmoctuoitre.com.vn hoặc tờ soạn báo Tuổi Trẻ, số 60A đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cũng có thể theo dõi chương trình bằng cách truy cập vào facebook.com/phanhoa giải trí. Đến đây thì anh Quốc Thái và Trà My xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night.